Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 524, chương 522. Đây có phải là con nghiêu long hèn mọn, trơ trẽn và khoe khoang không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội điện của Đại Phạm Tử Vi các cực kỳ rộng lớn và cũng cực kỳ cao, đỉnh cao đến cả ngàn trượng, bởi vì có những thần linh của Lôi Bổ, hình thể vốn đã cao lớn, nếu không xây dựng đủ cao thì e rằng nơi này sẽ không đủ chỗ chứa. Như vậy, trông Khâu Bình lại càng nhỏ bé hơn. Anh đứng ở vị trí đầu, sau lưng là một đoàn người dài, điều này khiến anh không thoải mái lắm. Anh vốn thích ẩn mình trong đám đông hoặc đứng cuối hàng, như vậy thì không dễ bị phát hiện khi lười biếng. Bây giờ đứng ở vị trí này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh. Đinh, kèm theo một tiếng kêu nhỏ, hình bóng của Trường Dương Quân từ từ hiện ra sau bàn án phía trước. Các thần linh cúi đầu hành lễ, thể hiện sự tôn kính. Hôm nay là ngày nghị sự lớn của Lôi Bổ, thời gian không cố định, thường là vài năm mới có một lần, thậm chí có khi cách mấy chục, hàng trăm năm cũng có thể. Vì những cuộc họp này chủ yếu mang tính lễ nghi, việc ra quyết định lớn thường chỉ cần vài phó đô sử và các trưởng bộ gặp nhau là đủ. Tiểu Nghiêu Long nhìn Trường Dương Quân một cái rồi cúi đầu xuống. Hôm nay triệu tập chư thần nghị sự, không có gì khác, chỉ là muốn để chư vị biết đến phó đô sử mới nhậm chức. Khâu đô sử, đến vị trí giữa bậc thang. Khâu Bình vốn rất ghét những cuộc họp lớn như thế này, định lẩn tránh thời gian qua đi, nhưng lại bị gọi tên, khiến anh hơi căng thẳng. Nhưng bị Trường Dương Quân chú ý, anh chỉ còn cách dũng cảm bước lên bậc thang phía trước, đi đến một bậc thang thứ 10 và dừng lại, quay mặt lại. Tiểu Nghiêu Long đứng ở trên cao, nhìn chư thần Lôi Bổ. Ở đây, người có phẩm vị thấp nhất cũng là ngũ phẩm, đặt vào nhân gian cũng là nhân vật thiên tiên, như tả thần tướng Tào Vô Dương 7 phẩm cũng không đủ tư cách vào điện nghị sự. Khâu Bình bất chợt có cảm giác mơ hồ, cảm thấy hơi chóng mặt. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, lúc này anh đã đứng trên đỉnh cao của Lôi Bổ, gần như đại diện cho vị trí cao nhất ngoài cảnh giới tạo hóa trong thế giới này. Dưới 28 người, trên hàng triệu người. Không, nếu loại trừ những vị tạo hóa bị giam cầm như những con gà mái, vị trí của anh có thể nằm trong top 20. Chỉ một lời của anh có thể quyết định sự thịnh suy của vô số sinh linh. Đây là hương vị của quyền lực sao? Quyền hành, sức mạnh. Khâu Bình cảm nhận được một luồng nhiệt trong lòng, nhưng cũng xen lẫn chút sợ hãi. Từ hôm nay, Phó Đô Sử Khâu Bình, quản lý Thượng Thiên Ngũ Lôi Phủ và Đông Phương Dược Châu, Trung Phương Trường Sinh Hai Điện, các phủ điện khác cũng có quyền tham vấn. Tiểu Nghiêu Long đang nghĩ có nên nói gì đó hay không, thì giọng nói của Trường Dương Quân đã vang lên sau lưng. Hà, tôi còn có các bộ phận quản lý, không phải đã nói tôi không có chức vụ cụ thể, cái gì cũng có thể quản sao? Xem ra quyền lực của tôi cũng không lớn lắm nhỉ? Nghe vậy, Khâu Bình thầm trách, nhưng lời này rơi vào tai người khác lại có ý nghĩa khác. Vừa mới nhậm chức đã có chức vụ phân công, đây là sự coi trọng và ân sủng lớn. Phải biết rằng, dù phó đô sử có thể quản lý mọi thứ, nhưng đổi lại, điều đó có nghĩa là không thể quản lý sâu vào bất cứ thứ gì. Người ta có thể làm mặt nạ trước mặt và sau lưng làm khác, bạn cũng không có cách nào. Quyền lực quá lớn, nếu kém một chút sẽ bị trực tiếp bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có chức vụ cụ thể thì khác, điều này có nghĩa là người đứng đầu của các bộ phận này là bạn, lời nói của bạn, họ phải tuân thủ vô điều kiện. Có chức vụ quản lý cụ thể, quyền hành thần đạo mới có ý nghĩa. Tiểu Nghiêu Long không hiểu hết những điều này, vẫn nghĩ mình bị thiệt. Khâu Bình mơ hồ được Trường Dương Quân gọi lên bậc thang giữa, lại mơ hồ gặp mặt chư thần, rồi mơ hồ rời khỏi Tử Vi Các. Anh không biết hội nghị lớn của Lôi Bổ có tính lễ nghi, nhưng thực chất chỉ là để Trường Dương Quân gặp gỡ các quan chức trung tầng của Lôi Bổ, tránh tình trạng có những thần linh mới lên chức mà chưa từng gặp mặt tổng chỉ huy. Khâu Đô Chi, xin dừng bước. Khâu Bình đang đi xuống bậc thang, định về nhà, nhưng bỗng bị ai đó gọi lại. Anh quay đầu, thấy một người to lớn, bụng phệ, mặc áo ngắn, để lộ bụng tròn trịa, tay đeo khuyên vàng, eo đeo kiếm. Nếu không có tóc dài, chắc giống như Đại Hòa Thượng Phương Tây. Chào anh là... Khâu Bình hiện tại không biết ai, nhưng thấy người này có khí thế kín đáo, như tách rời khỏi thế giới. Thân hình to béo lại mang lại cảm giác bất diệt, ít nhất cũng là một kim tiên. Trong Lôi Bổ, kim tiên cũng là cao tầng của bốn phủ năm điện. Một số thủ lĩnh 12 ti tài giỏi cũng là kim tiên. Tại Hạ Lệ Phi Linh, là phán quan của Ngũ Lôi Phủ. Người này đến trước mặt Khâu Bình, cúi chào nói. Anh ta cười rạng rỡ, khiến người khác cảm thấy dễ mến. Phán quan của Ngũ Lôi Phủ, dù đối phương là phán quan, nhưng thực chất là một trong những người nắm quyền Ngũ Lôi Phủ. Đây cũng là đặc trưng của Lôi Bộ, các phủ, điện không có chủ quan, mà thiết lập phán quan văn võ để cân bằng. Bởi vì Lôi Bộ là bộ phận trực thuộc, khác với chế độ thành hoàng của nhân gian thần đạo. Mỗi thành hoàng ở nhân gian đại diện cho một triều đình nhỏ độc lập, dù quy mô nhỏ nhưng đầy đủ, như chế độ phong kiến. Nhưng tất cả các bộ phận của Lôi Bộ đều do Ngọc Thư Viện quản lý, quyền hành của các chức vụ không lớn như vậy. Lệ phán quan, danh tiếng đã lâu. Khâu Bình nhiệt tình đáp lại, thực sự danh tiếng đã lâu, vì vị phán quan này là võ phán quan của Ngũ Lôi Phủ, thường xuyên chơi đùa lôi đình trong phủ, gây ồn ào khiến nhiều người cảnh báo. Khâu Bình đã nhiều lần nghe thấy tiếng lôi đình từ Ngũ Lôi Phủ. Hơn nữa, từ hôm nay, vị lệ phán quan này chính là cấp dưới trực tiếp của anh. Hôm nay Trường Dương Quân đã phân Ngũ Lôi Phủ và hai điện Dược Châu, Trường Sinh cho Khâu Bình quản lý. Giờ anh giống như chủ nhân của Ngũ Lôi Phủ và chủ nhân của hai điện Dược Châu, Trường Sinh. Khâu Đô Sử, ngài có rảnh không? Hay là đến Ngũ Lôi Phủ một chút? Cũng tốt để huấn luyện các thần linh dưới phủ. Lệ Phi Linh dáng người to lớn nhưng khiêm tốn, Khâu Bình còn tưởng Lôi Bộ toàn là những hảo hán chính trực. Tuy nhiên, anh thích kiểu người dẻo dai như thế này, nếu suốt ngày gặp phải những người mặt đen lớn như Tào Vô Dương, anh cũng thấy chán ngán. Ôi, Lôi Bộ chúng ta không ưa những phong cách quan liêu như vậy. Tôi là người mới, sao dám huấn luyện các anh, điều này không phải hạ thấp tôi sao? Khâu Bình vội vàng xua tay, Lệ Phi Linh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thông tin của mình sai? Còn Nghiêu Long này không phải là kẻ hèn mọn, trơ trẽn và khoe khoang. Vậy phải tìm Tào Vô Dương nói chuyện. Tôi chỉ có một số kinh nghiệm làm việc nhỏ, cùng các anh chia sẻ, anh đi trước dẫn đường. Nhưng khi Tiểu Nghiêu Long nói câu cuối, Lệ Phi Linh đã hết nghi ngờ. Cách chương.